Chương 1700, tung tích. Thi Giáp Nguyên phát hiện mình bị chế trụ, mặt lộ vẻ chán nản. Chu Phàm nháy mắt chế trụ Thi Giáp Nguyên, hắn thương tâm tiểu đao bay ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nháy mắt liền xuyên thấu một cái chạy trốn tu sĩ đầu. Người mặc áo đo tiểu tiểu quyển bọn họ phối hợp ăn ý, cuốn lấy từng cái ý đồ chạy trốn hoặc tử thi võ giả tu sĩ. Chu Phàm thương tâm tiểu đao bay ra tiếng ông ông thu gặt lấy từng đầu nhân mạng, nháy mắt bên trong dãy núi hoặc tử thi bên này liền chỉ còn lại Thi Giáp Nguyên, 17 hoàng tử và Trương Bổn Bổn. Chu Phàm không phải là không muốn giết chết Trương Bổn Bổn, mà là Trương Bổn Bổn đôi kia giày thêu để hắn khắc sâu ấn tượng, nếu như hắn muốn giết Trương Bổn Bổn, đoán chừng giày thêu sẽ giống như lần trước dạng kia cứu đi Trương Bổn Bổn. Vì lẽ đó Chu Phàm chỉ là dùng thương tâm tiểu đao đem Trương Bổn Bổn bước trở về. Đương nhiên Trương Bổn Bổn nếu như liều chết xông vào, vậy hắn chỉ có thể thử một chút nhìn có thể hay không giết. Trương Bổn Bổn QNZ không nghĩ đi ý tứ, nàng nhìn xem Chu Phàm dẫn theo Thi Giáp Nguyên, liền phẫn nộ quát, Chu Phàm, đem Thi chủ thả ra. 17 hoàng tử sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực vốn là không mạnh, chỉ có khí cương đoạn, hắn trông thấy không trốn thoát được thời điểm, cũng không dám lại cứng rắn xông. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy? Chu Phàm cười nhạo nói. Trương Bổn Bổn giận dữ, thế nhưng nàng cũng biết, liền Thi chủ đều không phải Chu Phàm một chiêu địch, nàng hiện tại chỉ là kim đăng cảnh, liền càng sẽ không là Chu Phàm đối thủ, nàng xuất thủ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nàng lắp bắp, sửng sốt một câu nói đều nói không nên lời. Ngươi thả chúng ta liền nói cho ngươi biết, 71 đệ bọn hắn ở nơi nào. 17 hoàng tử ý đồ để chính mình tỉnh táo lại. Chu Phàm bây giờ còn chưa giết 17 hoàng tử, là bởi vì hắn cờ ơn nở theo 17 hoàng tử cùng hoạt tử thi chủ trong miệng biết rõ vương đạo tử bọn hắn tung tích. Chu Phàm cười lạnh nói, các ngươi đều trong tay ta, không thể theo các ngươi có kẻ mặc cả. Thi Giáp Nguyên nói, chúng ta nếu như không nói, ngươi muốn đối với chúng ta dùng hình bức ra bọn hắn tung tích sao? Vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Phàm chỉ là liếc qua Thi Giáp Nguyên, hắn không tiếp tục nhìn Thi Giáp Nguyên, mà là nhìn về phía 17 hoàng tử. 17 hoàng tử chẳng qua là cảm thấy Chu Phàm con mắt giống như hai cái to lớn vòng xoáy, cả người hắn đều là ánh mắt đờ đẫn hóng vào, hắn thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, khiến cho hắn nháy mắt theo huyễn thuật bên trong tránh ra. Ngươi quên chúng ta Đại Ngụy hoàng thất đại nhật phần diễm sao? 17 hoàng tử ngơ ngác một chút, phản ứng lại tùy tiện cười nói. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đại Ngụy hoàng thất quyệt nhân thiên phú đại nhật phần diễm còn có thể ngăn cách vương chi quỷ tưởng ăn mòn. Bất quá hắn rất nhanh hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem đại nhật phần diễm có bao nhiêu lợi hại. Nhắm mắt lại. Thi Giáp Nguyên nhắc nhở. 17 hoàng tử vội vàng nhắm mắt lại. Chu Phàm vừa rồi chỉ là vận dụng một điểm vương chi quỷ tưởng lực lượng, hiện tại hắn nghiêm túc, vương chi quỷ tưởng toàn lực thi triển. Kỳ thật hắn không cần như thế, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cải biến mục tiêu đối Thi Giáp Nguyên thi triển huyễn thuật. Thi Giáp Nguyên liền tính nhân hồn lợi hại hơn nữa, sau một quãng thời gian QNZ không chống đỡ được. Chu Phàm là lên phân cao thấp chi tâm. Nhắm mắt lại đương nhiên vô pháp ngăn cản vương chi quỷ tưởng dạng này huyễn thuật tan mòn. 17 hoàng tử trên thân ngọn lửa màu vàng nóng càng ngày càng thịnh, tản mát ra kim sắc quang mang, bất quá chỉ là duy trì liên tục một hồi, hắn chán nổi gân xanh lên, ngọn lửa màu vàng nóng triệt để thu liễm về thể nội, hắn mở ra có chút mở mịt con mắt. Hắn bị Chu Phàm vương chi quỷ tưởng khống chế lại. Chu Phàm có chút kinh ngạc, cái này đại nhật phần diễm chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, nhưng có thể chôn ở dê đơ lâu như vậy thật lợi hại, phải biết hắn vương chi quỷ tưởng thế nhưng là đứng đầu huyễn tượng pháp tắc. Cái này đại nhật phần diễm quả nhiên lai lịch bất phàm. 17 hoàng tử thất thần nói, 71 đệ bọn hắn tại Thiên Nam Đạo Vân Ngưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên. Thi Giáp Nguyên tuyệt vọng, Chu Phàm huyễn thuật thật sự là đáng sợ, liền 17 hoàng tử đại nhật phần diễm cũng vô pháp chống cự. Huyễn thuật ép hỏi ra đến đáp án, không có vấn đề. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, bọn hắn đi nơi nào, làm cái gì? Thiên Nam Đạo Vân Ngưu Châu Ô Sâm Thảo Nguyên trước đó cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng đại kiếp dấu hiệu xuất hiện về sau, nơi đó thành Thiên Nam Đạo rất nguy hiểm một cái địa vực, theo chứng cứ được đến tình báo biểu hiện, nơi đó tồn tại một cái cực kỳ đáng sợ quái dị bầy. Thiên Nam Đạo tại nếm thử về sau, đều đối cái này quái dị bầy thúc thủ vô sách, chỉ có thể lấy quan sát làm chủ. Cách mỗi đoạn thời gian, cái kia quái dị bầy liền sẽ ra ngoài săn thức ăn. Chúng ta không rõ ràng lắm, bọn hắn mục tiêu tựa hồ là vì ô xâm thảo nguyên quái dị bầy, nghe nói kia là trí quyệt quần thể, có thể cùng người giao lưu. 17 hoàng tử chậm rãi trả lời, 71 đệ bọn hắn khả năng là muốn cùng cái kia trí quyệt quần thể đạt thành hợp tác. Ngươi cái này đần hoàng, hoàng tử, là, vì cái gì tất cả đều nói cho hắn trương buồn buồn tức giận đến kêu lên. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn theo nghi loan ti tình báo đến nhìn, cũng không có nói ô xâm thảo nguyên quái dị bầy là trí quyệt quần thể, trí quyệt quái dị bầy, đây chính là rất hiếm thấy. Chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể lập xuống đạo thể vì ngươi cống hiến sức lực. Thi Giác Nguyên thấy sự tình không ổn, hắn vội vàng nói. Chu Phàm có thế giết nguyên thần cảnh, dạng này tu sĩ để hắn hiệu lực, tuyệt đối không phải cái gì nhục nhã sự tình. Chu Phàm không để ý đến Thi Giác Nguyên cầu xin tha thứ, hắn lại nhìn về phía 17 hoàng tử hỏi, ngươi còn có cái gì liên quan đến ta, mà không có nói với ta sao? Ta cùng Thi Giác Nguyên bọn hắn thương lượng, vốn là muốn thông qua hố các ngươi một bút bổ sung vật liệu chúng ta tiêu hao sau khi, còn dẫn các ngươi đi ô xâm thảo nguyên, để các ngươi cùng 71 đệ bọn hắn liều một cái ngươi chết ta sống. Chúng ta lại tùy thời nhìn có cơ hội hay không. 17 hoàng tử không giữ lại chút. Nào nói. Thi Giác Nguyên trên trán toát ra mồ hôi, hắn nhìn không ra Chu Phàm nghi ca cờ hở. Theo lý thuyết, hắn thực lực tại Đại Ngụy cũng coi như đứng đầu, người bình thường đều không nỡ giết hắn mới đúng, nhưng hắn chính là có chút hoảng, hắn cũng không dám lại ngắt lời nói chuyện. Chứ những này, không có. 17 hoàng tử nói. Rất tốt. Các ngươi có hay không tại cái khác địa phương cất giữ chân quý đồ vật? Chu Phàm lại hỏi. 17 hoàng tử trả lời, không có, chúng ta là tại đảo vòng, chân quý đáng tiền đồ vật một nửa tại ta trong túi chữ vật, một nửa tại Thi Giác Nguyên trong túi chữ vật. Chu Phàm rối tay ra, 17 hoàng tử bên hông treo túi chữ vật liền rơi xuống hắn trên tay, Thi Giác Nguyên túi chữ vật đồng dạng bị lấy đi. Trương buồn buồn, ngươi đi giết 17 hoàng tử. Chu Phàm lại nhìn về phía Trương Buồn Buồn no y hắn không muốn động thủ, nếu như sau đó Đại Ngụy Thiên Tử hỏi thăm, liền nói 17 hoàng tử không biết nguyên nhân gì, bị hoạt tử thi người giết chết, hắn lại không có nói sai. Trương Buồn Buồn nhìn thoáng qua 17 hoàng tử, ta giết hắn, ngươi thả chúng ta sao? Thi Giác Nguyên bở môi mấp máy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không dám nói. Trước hết giết lại nói. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Trương Buồn Buồn không do dự nữa. Nàng đối 17 hoàng tử cũng không có bất luận cái gì lòng kính trọng, nàng bay nhào qua, một chưởng vô nát 17 hoàng tử đầu. Giết xong về sau nàng cười hắc hắc nói, thi chủ, chúng ta an toàn.